Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196, nhã vật. Quân tiện, kia Tần Hiệp Đạo làm ra lớn như vậy chiến trận, thật chính là vì thưởng thức trà sao? Ngự thư phòng chung, Lý Thế Dân có chút không xác định lần nữa hỏi. Mặc dù hôm nay là nghỉ ngơi ngày, nhưng là Lý Thế Dân nhưng là trước sau như một bận rộn. Nhân viên có thể là giả ký, nhưng là ông chủ không có. Bệ hạ, từ trước mắt phi thần hỏi thăm được tin tức nhìn, quả thực chính là một cái phẩm trà hội. Bất quá cái này phẩm trà hội kích thước có chút lớn, tham gia nhân viên cấp bậc có chút cao, sức ảnh hưởng có thể so sánh đại. Nghe nói, Đại Đường báo cùng Trường An Nhật báo, đợi tòa báo cũng an bài tay viết tham gia. Đến thời điểm sẽ đem phẩm trà hội bên trên tình huống phát biểu đến trên báo chí đây. Lý Quân Tiện, không hổ là một cái hợp cách bách kỵ tư thủ lĩnh. Đối với Trường An thành bên trong chuyện phát sinh cũng rõ như lòng bàn tay. Thượng đẳng trà bánh cùng phổ thông trà bánh, mặc dù khẩu vị có chênh lệch rõ ràng, nhưng đã đến trình độ nhất định sau đó, trà bánh với trà bánh giữa chênh lệch liền nhỏ vô cùng rồi. Là một cái như vậy đồ chơi, Tần Hiệp Đạo chẳng lẽ còn có thể chơi đùa ra hoa tới sao? Lý Thế Dân bưng lên trên bàn ly trà, uống một hớp, tăng thêm muối ăn cùng Khương Hành đồng thời nấu sau đó trà. Mùi vị rất là đặc biệt, Lý Thế Dân cảm thấy cũng không tệ lắm. Ta nghe nói Tần gia chế tác là lá trà, không phải trà bánh, nhưng là cụ thể trà này diệp cùng trà bánh khác nhau ở chỗ nào? Rốt cuộc khẩu vị có cái gì khác biệt? Tạm thời còn không có nghe được. Tần gia những thứ kia thợ thủ công cùng làm giúp, mặc dù rất nhiều cũng là mới vừa chiêu mộ không lâu, nhưng là lại là phi thường quý trọng công việc bây giờ. Rất khó từ bọn họ trong miệng hỏi thăm được quá nhiều tin tức. Tần Hiệp Đạo làm ra lớn như vậy, chiến trận đi ra, Lý Quân Tiện dĩ nhiên là sắp xếp người đi nghe một phen. Bất quá Tần gia việc giữ bí mật làm còn là khá vô cùng. Ngoại trừ để cho Lý Quân Tiện nghe ngóng một ít phi thường cơ sở tin tức bên ngoài, nội dung cụ thể trên căn bản là cái gì cũng không rõ ràng. Cái này Tần Hiệp Đạo, chung quy là có thể giày vò bày trò đi ra. Liền như vậy, bất kể hắn, phía sau có tin tức gì ngươi lại báo cáo đi. Lý Thế Dân thực ra rất muốn cùng quá đi biết một chút về cái này phẩm trà hội rốt cuộc là tình hình gì. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn chung quy vẫn là không muốn phá hư chính mình trăm công nghìn việc cần cù hình tượng. Thúc bảo, ta nói ngươi này dạy như thế nào sinh nở tử, làm một danh võ tướng gia trung tử đệ. Hiệp Đạo làm cái này phẩm trà hội, thiệp mời mời toàn bộ đều là những thứ kia quan văn. Một tấm thiệp mời cũng không có phát cho ta môn những huynh đệ này. Đây là xem thường chúng ta võ nhân sao? Vẫn cảm thấy chúng ta không có tư cách đi thưởng thức trà à? Tần phủ bên trong, Trình Giảo Kim với Úy Trì Cung kéo Thường Hà ước hẹn tới chùa cơm. Bất quá Trình Giảo Kim cho dù là chùa cơm cũng là cọ phi thường chuyện đương nhiên, mang theo một tia hưng sư vấn tội bộ dáng mà tới. Tần Quỳnh cũng thật là người đàng hoàng, hôm nay phẩm trà hội sự tình hắn tự nhiên là biết. Bất quá Tần Hiệp Đạo rất nhiều chuyện hắn cũng không có đi quản, lần này cũng không ngoại lệ. Ai biết đột nhiên liền trêu chọc tới huynh đệ nhà mình môn rồi. Này uống trà có ý gì? Có thời gian như vậy, chúng ta không bằng thật tốt uống vài chén Bạch Vân Biên đây. Suy nghĩ vòng vo nửa ngày, Tần Quỳnh cuối cùng là tìm được nhìn một cái cũng không tệ lắm mượn cớ. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vật này thanh cao thế mạc biết, thế nhân uống rượu nhiều dối gạt mình. Thúc bảo, lời này nhưng là Hiệp Đạo tự viết ở trên thiệp mời mặt. Này rõ ràng nói đúng là uống rượu không có thưởng thức trà tới cao nhã a. Chẳng lẽ trong mắt hắn, chúng ta những thứ này võ tướng liền chỉ thích hợp uống rượu không? Ngược lại đều là huynh đệ nhà mình. Trình Giảo Kim hôm nay hoàn toàn là thả bay rồi chính mình. Hỏa lực mở hết, lá trà là Tần gia chính mình xưởng chế tác. Bất kể tham gia không tham gia phẩm trà hội, nếu như ngươi muốn uống trà, thúc bảo trong phủ nhất định là có trà cho ngươi uống. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Nghe Trình Giảo Kim oán trách một trận sau đó, Thường Hà có chút không nhìn nổi. Đây là đang khi dễ người đàng hoàng a. Nghe nói hiệp đạo từ sau khi Minh Châu trở về, các ngươi trong phủ đầu bếp có nhiều nắm giữ tốt mấy món thức ăn phương pháp luyện chế. Hôm nay ngươi được để cho bọn họ xuất ra 12 phân công phu đi ra. Thật tốt an ủi một chút chúng ta bị thương tâm linh. Trình Giảo Kim nhìn một chút hình thức, quả quyết quyết định không dây dưa nữa. Không thành vấn đề, hôm nay ăn uống uống được, muốn ăn gì cũng không hỏi đề. Bây giờ Tần gia không thiếu tiền, Nghĩa Bạc Vân Thiên Tần Quỳnh dĩ nhiên là không sẽ ở phương diện này hẹp hòi. Rất nhanh, Tần phủ bên trong liền vang lên bữa tiệc linh đình tiếng. Đem âm thanh vù vù vù, như oán như mộ, như khóc như kể, dư âm lượn lờ, bất tuyệt như lũ, nhã di các trung, làm phòng huyền linh đám người lục tục đi tới nơi này thời điểm. Lập tức liền cảm nhận được hôm nay phẩm trà hội bố trí rất là bất phàm. Làm quan văn, những người này không có mấy người là không có đi qua Bình Khang Phường. Cho nên Kỳ Kỳ cô nương đại danh, bọn họ trên căn bản đều là nghe nói qua. Hôm nay phẩm trà hội, Kỳ Kỳ cô mẫu thân tự ngồi một bên khải đàn. Cái loại này ưu nhã phong cách, thoáng cái liền lên tới. Phối hợp một bên lư hương bên trên nhiều lần đàn hương. Toàn bộ nhã di các thoáng cái trở nên bên trên rồi một cấp bậc. Làm vì chủ nhân, Tần hiệp đạo dĩ nhiên là thật sớm ở ngay cửa tiếp khách rồi. Không có cách nào ai bảo hắn phát thiệp mời đối tượng đều là trong triều đại lão. Hoặc là văn đàn lãnh tụ. Những người này, Tần hiệp đạo không sợ đắc tội. Nhưng là có thể không đắc tội. Đương nhiên là không đắc tội tốt. Nếu như ngày ngày đều có người ở một bên nhìn chằm chằm cho mình làm chuyện xấu. Kia cũng khó chịu a. Hiệp đạo, hôm nay cũng không phải là ít nhân cũng chờ nhìn ngươi chê cười. Ngươi cũng đừng làm cho nhân thất vọng a. Lý Cương ngày đó nhưng là ở khúc giang thi hội bên trên. Gặp qua Tần hiệp đạo thơ làm. Có tự mình đi Tần phủ bên trong trao đổi một phen. Cho nên với Tần hiệp đạo coi như là có như vậy một ít giao tình. Lý sư xin yên tâm. Nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Tần hiệp đạo rất có lòng tin nói. Vậy thì tốt. Hôm nay lá trà phàm là có ngươi trên thiệp mời thổi phồng một nửa được. Như vậy lão phu sau này cũng chỉ uống nhà ngươi xuất phẩm trà bánh. Lý Cương nói xong lời này. Hãy cùng Âu Dương Tuân cùng nhau lên lầu. Tần hiệp đạo ở cửa tiếp tục nhận vài người sau đó. Liền lưu lại Tạ Lâm Mậu ở chỗ này trông coi. Chuẩn bị lên lầu bắt đầu hôm nay phẩm trà hội rồi. Trà là nhã vật, cũng là tục vật, tiến vào thế tục xã hội. Hành ở quan trường, nhuộm mấy phần quan khí. Hành ở giang hồ, nhuộm mấy phần giang hồ khí. Hành ở thương trường, nhuộm mấy phần hơi tiền. Hành ở canh nước xương, tạp mấy phần son phấn tức. Xông mấy phần khói lửa nhân gian. Làm sao có thể không mang theo khói lửa. Hôm nay mời chư vị tiền bối tham gia chúng ta Tần gia lá trà xưởng đẩy ra, Bích Loa Xuân, phẩm trà. Hồi, liền là muốn để cho mọi người kiến thức này không giống nhau nhã vật. Bây giờ trà bánh, ta là thế nào cũng không có cách nào đem nó với cao nhã liên hệ với nhau. Cho nên đối với nó chế phát tiến hành cải tiến. Bởi vì tới đều là bối phận so với chính mình cao. Nhân. Tần hiệp đạo ngược lại là không có chuẩn bị ở nơi nào trường thiên đại luận, mà là đơn giản nói mấy câu, sau đó sẽ để cho Dĩnh Nhi bắt đầu pha trà, mà những bản đó đến bới móc tâm tư nhân, bị Tần hiệp đạo mở màn một đoạn văn hấp dẫn sự chú ý. Cũng không có ai nhảy ra phản bác cái gì, dù sao, như vậy phú có thâm ý một đoạn văn, đã quá bọn họ suy nghĩ rất lâu rồi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.